Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2632, sách quý 10 màu, đạo lăng nghi hoặc, mạnh nhất thân, khẩu khí này hơi lớn, hắn là lần thứ hai nghe được, thế nhưng vẫn không có lần này đại, vô lượng kim sơn bên trong nói chính là đúc thành mạnh nhất thể. Mà âm thanh này là đúc thành mạnh nhất thân, này chẳng phải là các đời mạnh nhất vô địch thân, liên quan đến các đại lĩnh vực vô địch sức chiến đấu. Khẩu khí này thực sự là quá to lớn, này thập vương điện cất giấu bí mật gì, lại dám như thế buông lời. Hắn nói có tư cách, hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, xem ra thập vương điện lai lịch rất lớn. Nói không chắc là 10 đại cường giả liên thủ khai sáng ra cổ kinh văn. Nói là các đời mạnh nhất, nhưng là khẩu khí này quá to lớn. Từ xưa Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhất định sẽ xuất hiện so với thập vương điện kinh văn càng đáng sợ cổ kinh thư. Năm tháng biến thiên, thập vương điện tồn tại cổ sử không cách nào khảo chứng. Tương lai năm tháng định có thể đi ra hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cái gì mạnh nhất, ta mới là mạnh nhất. Đạo lăng một cước đá bạo trấn áp hắn thời không đại dương. Trong này áp lực là rất cường thịnh, nhưng là đối với thân thể của hắn tới nói, muốn trấn áp hắn còn chênh lệch một đoạn. Hắn đang thức tỉnh, trong nháy mắt đi vào trong vượt qua. Không thể ở đây làm lỡ quá nhiều thời gian. Đạo lăng đối với thập vương điện cái gì đều không rõ ràng. Ngược lại phục vương tiểu tử này biết tất cả mọi chuyện. Hắn khẳng định chuẩn bị sung túc. Bằng không chắc chắn sẽ không để cổ hoàng những người này tiến vào thập vương điện. Rốt cuộc nơi này là thập trưởng lão mở ra. Nếu là này phục vương thật cái thứ nhất xông vào. Cổ hoàng bọn họ thật muốn cân nhắc một chút, hiện tại đắc tội thập trưởng lão có đáng giá hay không? Đạo lăng tựa hồ vượt qua đến một cái khủng bố thời không trong biển rộng. Lúc đến nơi này, đạo lăng kinh hãi đến biến sắc. Hắn phát hiện mờ mịt bên trong rủ xuống một loại khủng bố vô biên sức mạnh. So với thập trưởng lão khí thế còn muốn đáng sợ một đoạn dài. Chuyện này quả thật là một cái thời không bàn tay lớn chấn đè xuống. Đạo lăng giống to, hắn tao ngộ không thể nào tưởng tượng được đại nguy cơ. Thời không bàn tay lớn lơ là đế lộ chiến quy tắc. Bất quá đạo lăng vừa muốn chống đối thời điểm hắn tỉnh táo lại. Mơ hồ đoán được muốn thử thách cái gì. Hơn nữa liền là đạo lăng chống đối. Hắn cũng không ngăn được thời không bàn tay lớn chấn áp. Đạo lăng toàn thể ong ong. Hắn bị phong ấn. Đây là phong ấn cực kỳ mạnh mẽ. Mạnh mẽ đóng đạo lăng thân thể thần tàng. Nguyên thủy động thiên đều bị niêm phong lại. Đạo lăng khí tức cấp tốc suy nhược. Từ thánh cảnh, rơi xuống đến thần cảnh. Một loại kéo dài đến đoán thể cảnh. Đạo lăng sừng sốt. Hắn tình huống bây giờ, tương đương với bước đầu bước vào giới tu luyện tình huống. Hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Đoán thể cảnh, đạo lăng đứng ở thời không đại dương bên trong. Đây là một cái khác loại thử thách. Trước mặt hắn đứng sừng sững một cự hung. Tương tự cũng là đoán thể cảnh. Thế nhưng hắn thể phách quá bá tuyệt. Tinh lực cuồn cuộn bắn ra bốn phía. Rất là kinh người, cự hung trực tiếp giết tới, muôn va nát đạo chủ, đoán thể cảnh, rất lâu không có trải nghiệm cái cảm giác này, đạo lăng đáy mắt hóa thành một tia lãnh điện, nắm đấm dựng lên, bôn tập mà lên, cùng phách tới được móng vuốt oanh kích cùng nhau, triển khai chính diện chém giết, hắn thuở nhỏ thân thể xưng vương, không kém bất kỳ sinh linh. Một quyền tiếp một quyền, thuần thân thể chém giết ở đây triển khai, chấn cự hung cả người run rẩy, toàn bộ thân thể đều phải bị đánh nứt, đạo lăng trực tiếp giết tới, xông vào thời không đại dương nơi sâu xa. Hắn phỏng chừng đây là mỗi cái cảnh giới thử thách. Chỉ có thông qua thử thách mới có thể đi vào chân chính thập vương điện. Vận linh cảnh, đây là quái vật gì? Cơ thể của hắn quả thực như là một cái thần tàng. Chuyện này quả thật chính là một loại cái thế vương thể. Đạo Lăng có chút giật mình, đối diện sừng sững một tôn sinh linh thần bí, rất là mạnh mẽ, cơ thể của hắn chảy xuôi dày nặng linh quang. Đây là cơ thể thông linh, khuếch tán ra mênh mông tinh khí. Đạo Lăng không thời gian làm lỡ, trực tiếp liền xông lên trên. Đời này của hắn sát phạt vô tận, ở mỗi cái cảnh giới đều lưu lại ngạo nhân chiến tích. Tạo khí cảnh, cái tên này mở ra 9 đại tạo hóa khiếu huyệt, thật mạnh tiềm năng, quả thực muốn hợp làm một thể, hóa thành một cái khủng bố động thiên, đối diện sừng sững thật giống một tôn tiên thiên thần chỉ. Hơi thở sự sống như biển, thân thể bên trong mở ra 9 đại khiếu huyệt, ầm ầm gian thần âm điếc tai, như là 9 cái thần luôn đang thiêu đốt. Đều muốn hợp làm một thể, hóa thành một khẩu tạo hóa động thiên. Lần này chém giết Đạo Lăng phế bỏ rất lớn khí lực. Hắn mở ra tạo hóa khiếu huyệt cực đoan hùng hổ, dựng dục ra kinh người thần lực. Thoát thai cảnh, người này thân thể tinh khiết vô ngần, tinh lực thịnh liệt, như là một đầu còn nhỏ chân long. Thân thể này tất nhiên cực cường. Đây là một khẩu lò lửa đang thiêu đốt. Đây là một vị nhân tộc cường giả. Thân thể cường đại, tinh lực dồi dào, áp bức hư không đều đang run rẩy. Sức chiến đấu của người này rất là mạnh mẽ. Hơi giơ tay nhấc chân sức mạnh vô cùng. Diễn biến các loại chém giết đại thuật, đánh giết Đạo Lăng. Bất quá người này tao ngộ Đạo Lăng, nhất định là cái bi kịch. Bị Đạo Lăng giết trời cao không đường dưới đất không cửa. Căn bản không đấu lại Đạo Lăng. Bị đánh chết. Vương giả cảnh. Đây là một cái thế vương thể. Này thử thách xác thực không bình thường. Mỗi cái cảnh giới đều là tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Không phải phong vương cường giả. Trên căn bản sông không tới bên trong. Thậm chí rất có thể sẽ thất bại. Hoàng đạo cảnh. Cái này chẳng lẽ là một vị hoàng tộc cường giả, trong cơ thể đều có chân long khí đang nổi lên. Không đơn giản a, Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, vị này như là một vị thiên mệnh con trai, trong cơ thể có mênh mông chân long khí đang chảy xuôi. Sức chiến đấu quả thực là kinh người, hơi giơ tay nhấc chân long lực lượng bạo phát, không phải như vậy dễ dàng dễ đối phó. Đạo Lăng tiêu tốn một ít tay chân đem hắn chấn áp, đi hướng dưới một cái sân thí luyện. Thần cảnh, hẳn là một vị thần vương, xem ra như là một vị tiên thiên thần chỉ. Đạo Lăng có chút khiếp sợ, vị này khí tức cực đoan khủng bố, trong cơ thể đạo âm rung động ầm ầm, phảng phất một vị trời sinh trời dưỡng thần vương. Húng một tiếng, non sông phá nát, dũng lực tuyệt thế, bắt đầu đánh giết Đạo Lăng. Đoán thể, vận linh, tạo khí, thoát thai, vương giả, hoàng giả, thần cảnh. Đạo Lăng liên tiếp xông qua 7 quan. Hiện tại hắn bước vào cảnh giới bây giờ thử thách, cũng chính là thánh chủ cảnh giới. Đây là thánh cảnh mạnh nhất cảnh giới. Cảnh giới tiếp theo chính là cảnh giới chí tôn. Bất quá Đạo Lăng vẫn không có bước vào bước đi này. Một khi bước vào cảnh giới chí tôn, tu luyện đã thành hình, tu luyện kinh văn đều rất khó sửa đổi, trừ phi tự chém đạo hạnh, ở tu luyện một đời. Giết, đối diện thái cổ thánh chủ đánh tung mà đến, sức chiến đấu của hắn xác thực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là ở Đạo Lăng trước mặt có chút không đáng chú ý. Bàn tay của hắn chớp mắt đập động đi tới, vận chuyển thời khắc, thân thể cùng động thiên cùng thời gian bạo phát, vạn đạo lực lượng mãnh liệt mà đến, đánh toàn bộ vòng trời đều đang run rẩy, cũng bị triệt để xé rách. Đạo Lăng mở sông ra cổ kinh thư, ở cảnh giới này hắn chính là vô địch, mỗi một đòn đều chấn động càn khôn đại địa. Giết vị này thái cổ thánh chủ liên tiếp ho ra máu, cũng bị trực tiếp đánh gục ở đây. Đạo Lăng thần dụng quét ngang qua, đánh gục vị này thái cổ thánh chủ, giết vào thời không biển rộng khu vực hẹp tâm. Hắn thông qua hết thảy cửa ải, đi đến thập vương điện bên trong. Đây là một tòa cổ điện, không gian không phải đặc biệt lớn, thần thánh khí tức tràn ngập, như là chư thánh đạo cung. Đây chính là thập vương điện, xem ra cũng thường thường không có gì lạ. Lẽ nào thật sự có cái thế kinh văn giấu ở trong này? Đạo Lăng rất muốn lấy được, xác minh hắn sở học. Bất quá hắn cảm giác cung điện cổ này cũng là tầm thường thường, không tính được đại đế ở lại đạo trường. Vừa nãy hắn tiến vào thời không đại dương nghe được lời nói, sợ là chỉ có đại đế mới dám buông lời cuồng ngôn. Ồ, có cái sách quý 10 màu, lẽ nào chính là chỗ này mặt ghi chép? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, hắn chính là cái thứ nhất đi tới thập vương điện. Phục vương những người này khẳng định vẫn không có qua cửa thử thách. Cỡ này thử thách không phải là dễ dàng có thể qua cửa. Vị cuối cùng thủ quan giả, coi như là hỏa tử hiên khởi tử hoàn sinh, đều cần tiêu tốn thời gian nhất định mới có thể giết đi vào. Hơn nữa không phải mỗi người ở mỗi cái cảnh giới đều là vô địch. Đạo Lăng ở mỗi cái cảnh giới tao ngộ vô số liều mạng tranh đấu, vì lẽ đó hắn mới có thể nhanh như vậy giết đi vào. Nhưng là Thích Dung những người này vẫn tự phong, phỏng chừng đều nhanh lãng quên ngay lúc đó cụ thể thực lực. Nếu là những người này không có chuẩn bị lời nói, Phục Vương nên cái thứ hai đi tới. Đạo Lăng nhìn thấy đạo cung nơi sâu xa, một tòa trên đài ngọc, có một quyển sách quý 10 màu. Đây là một loại đặc thù chất liệu, toàn thân có 10 loại màu sắc, xem ra khá là cổ xưa. Đạo Lăng đi tới, đem sách quý 10 màu vớt lên quan sát. Làm sao có khả năng? Chỉ là nhìn quét một chút, Đạo Lăng kinh hãi đến biến sắc, da đầu đều muốn nổ tung. Bởi vì trong này ghi chép đồ vật thật đáng sợ. Tạo hóa long quyền, côn bằng chi lực, cổ tiên ấn, thiên đế nhãn, tạo hóa trưởng, thương khung tiên lô, tiên hỏa ấn, đoạn thiên chỉ, diệt tiên quyền. Đạo Lăng run rẩy một cái, khóe miệng đều nứt đến lỗ tai lên. Này sách quý 10 màu bên trong ghi chép đồ vật quá kinh người. Dĩ nhiên có mấy chục chủng tạo hóa bí thuật, toàn bộ đều là đại danh đỉnh đỉnh tạo hóa bí thuật. Mỗi một môn có thể tu thành, trên căn bản đều là vô địch bí thuật. Nhưng là cái này sách quý 10 màu bên trong, dĩ nhiên tổng cộng có 99 chủng, thậm chí có hơn một nửa hắn đều chưa từng nghe nói. Nếu như bản này sách quý 10 màu ghi chép nội dung truyền tới ngoại giới, sẽ khiến cho một hồi khủng bố máu tanh mưa gió. Hết chương.